Diêu Dao đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô không nói gì, cô giơ hai tay ôm chặt vai Diệp Lăng Phi và nói, cảm ơn anh đã cứu em. Giọng nói của Diêu Dao vang bên tai Diệp Lăng Phi. Khi nghe Diêu Dao nói như vậy thì Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Diêu Dao. Hắn nói, Diêu Dao, kỳ thực chuyện này không nên cảm ơn anh, em nên cảm ơn Tiêu Tiếu mới đúng, là cô ấy khiến anh biết được Thiệu Quân có thể là hung thủ, thật may mắn anh đã đoán trúng, nếu anh không đoán trúng. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong, lúc này những lời này cũng đã không có ý nghĩa gì nữa. Diêu Dao buông hai tay rồi đi đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu. Cô giơ tay lau nước mắt trên mi và nói với Vu Tiêu Tiếu, chị Tiêu Tiếu, em cảm ơn chị. Diêu Dao, lẽ nào Thiệu Quân thực sự muốn giết em? Hắn gọi điện thoại cho em là để... Vu Tiêu Tiếu vốn không dám khẳng định chuyện này. Cô cảm thấy mình hỏi như vậy với Diêu Dao có hơi quá mức, vì vậy Vu Tiêu Tiếu không hỏi gì thêm nữa, chỉ cười và nói, không sao, không sao. Chị Tiêu Tiếu, chị không đoán sai. Diêu Dao đã biết Vu Tiêu Tiếu muốn nói gì, cô gật gật đầu và nói với Vu Tiêu Tiếu, khi nãy hắn đã nói với em, hôm nay hắn muốn gặp em chính là muốn. Chỉ Tiêu Tiếu, hắn là một con người rất cực đoan, hắn cho rằng em đã phản bội hắn, nhưng em vốn không có. Em thật sự không có, em. Diêu Dao nói đến đây thì không nói tiếp nữa, cô nhào vào lòng Vu Tiêu Tiếu và khóc. Đến lúc này Vu Tiêu Tiếu chỉ có thể an ủi Diêu Dao, nhưng cô lại không tìm được những lời nói thích hợp để an ủi Diêu Dao. Diệp Lăng Phi thì ngược lại, hắn nở nụ cười nhìn Diêu Dao và khẽ lắc đầu nói, Diêu Dao, em nên cười chứ đừng khóc. Diêu Dao ngẩng đầu, gương mặt cô đầy nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Lăng Phi. Diêu Dao biết nụ cười của Diệp Lăng Phi chỉ cái gì, nhìn gương mặt của Diệp Lăng Phi chuyển hướng hắn đi đến chiếc xe và nói, lẽ nào em không cho rằng em sẽ giải thoát khỏi người bạn trai kỳ quái đó sao? Chính vì bạn trai của em đối với em tuyệt tình như vậy nên mới có thể khiến em quên bạn trai em một cách triệt để như vậy. Diêu Dao, em nên chúc mừng cho cuộc sống mới của em đi. À, lần sau có tìm bạn trai thì nhất định phải xem cho kỹ nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, 1, lỡ miệng, 1. Son thỏa thuận điều kiện với Anna xong, ông ta cùng Dã Lang, Sergina đi đến cục cảnh sát. Tôi không cần thông báo một tiếng với đặc công ở đây chứ? Son đứng ở cửa, ông ta tỏ ra hơi do dự nhìn Dã Lang, ông ta không biết có nên chào hỏi với Hoàng Việt hay không. Dường như trước mắt cái được gọi là kế hoạch này đều do một mình Satan thực hiện, còn ông ta chẳng qua chỉ là một trong những quân cờ để Satan tùy ý điều khiển. Son không ngờ Dã Lang lại đồng ý một cách dứt khoát như thế, dường như Dã Lang sớm đã biết Son sẽ nói như thế. Dã Lang đến suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, gã gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ông có thể nói chuyện này với người đặc công Trung Quốc đó, vì cho dù ông không nói, người đặc công Trung Quốc đó cũng sẽ biết chuyện này, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Dã Lang nói đến đây lại nói thêm, Son, đừng nói quá nhiều với đồng nghiệp của ông, càng tỏ ra thần bí, cơ hội thành công càng cao, tôi tin ông hiểu ý của tôi. Son gật đầu. Đúng lúc Son và Dã Lang tách ra thì chuông điện thoại của Son kêu lên. Son nhìn điện thoại rồi theo bản năng liếc nhìn Dã Lang nói, là điện thoại của đồng nghiệp tôi gọi đến. Son, cứ làm theo những gì ban nãy tôi nói đi. Dã Lang đi đến bên cạnh xe của gã, mở cửa xe. Sergina cũng đi đến phía bên kia chiếc xe. Dã Lang chỉ hướng về phía Son vẫy tay rồi lái xe đi. Son không vội nghe điện thoại của Mai Luna, ông ta cầm điện thoại ở tay nhìn Dã Lang lái xe cùng Sergina rời đi xong Son mới nghe điện thoại. Son, bây giờ ông ở đâu? Điện thoại vừa kết nối, từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Mai Luna. Mai Luna với tư cách là một đặc công nước Pháp, gã không hề tuân thủ điều lệ của đặc công. Mặc dù Son đã ý thức được Mai Luna vi phạm điều lệ của đặc công, nhưng ông ta không lập tức chỉ ra. Cái gọi là điều lệ của đặc công chẳng qua chỉ là buộc các đặc công muốn tuân thủ theo các điều lệ đặc công. Nếu có những đặc công bản thân họ không muốn tuân thủ thì cho dù có nói ra các điều lệ đặc công cũng có tác dụng gì chứ? Son không lập tức trả lời câu hỏi của Mai Luna. Ông ta hỏi lại, Còn cậu? Ồ, tôi đang ở trong khách sạn. Tôi ở bên ngoài, một lát nữa sẽ về đến khách sạn. Son nói đến đây bèn dừng lại một lát rồi nói, nhiệm vụ của chúng ta có lẽ sẽ sớm hoàn thành thôi, đến khi đó chúng ta có thể quay về nước Pháp rồi. Thế ư? Đó quả thật là một chuyện đáng mừng. Son không nói chuyện với Mai Luner quá lâu, rất nhanh, hai người ngừng nói chuyện. Son đứng ở bên đường cách cổng vào cục công an không xa. Ông ta giang tay gọi taxi. Khi chiếc xe chở Son rời đi xong, Mai Luner từ đằng sau biển quảng cáo của một cửa hàng trên đường đi ra. Mai Luner cầm điện thoại trên tay. Ban bấy khi gã gọi điện cho Son chính là dùng chiếc điện thoại đó. Gã không hề ở trong phòng khách sạn, mà luôn bám theo Son, từ quán cà phê đó cho đến tận cục cảnh sát. Mai Luner thấy Son gọi taxi rời đi, gã cầm điện thoại gọi đến một số nào đó. Mai Luner khẽ nói, Son đã gặp người lính đánh thu ê khoa nhung hỏa diễm rồi. Bây giờ tôi đã biết chính xác địa điểm rồi, tôi phải hành động như thế nào? Từ trong điện thoại vọng ra tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông, đợi chỉ thị của tôi. Chuyện này không hề đơn giản như tưởng tượng, chúng ta cần phải liên lạc với người chủ thuê. Mai Luner không nên quá tự tin, anh cần nhớ, người anh phải đối mặt là Satan, một kẻ cầm đầu tổ chức hỏa quân. Tổ chức của hắn đã trở thành một trong những tổ chức đáng sợ nhất trên thế giới. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để thay đổi cục diện trước mắt. Anh cứ đợi chỉ thị của tôi đã. Mai Luner khẽ nói, tôi hiểu. Ngay sau đó gã nói thêm, Sergino đã gặp Son rồi. Điều này tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cúp điện thoại. Mai Luner buông điện thoại xuống, bặm môi quay người bước đi. Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiêu Tiếu và Diêu Giao về trường xong, Diệp Lăng Phi quay đầu xe ở cổng trường, miệng hỏi, bà xã, em muốn đi đâu? Ông xã, em còn muốn đi gặp Điền Tư. Không biết tại sao, trong lòng em luôn có cảm giác bất an, Điền Tư thành ra thế này đều có liên quan đến em. Nếu em không đi thăm Điền Tư, trong lòng em luôn cảm thấy có chuyện gì đó. Vốn dĩ sáng hôm nay Diệp Lăng Phi đã nói với Bạch Tình Đình sẽ đi gặp Điền Tư, nhưng vì Vu Tiêu Tiếu gọi điện đến nói có chuyện nên mới làm lỡ chuyện này. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội cũng không nói đến chuyện đi gặp Điền Tư, một mặt đương nhiên có tính đến vấn đề an toàn. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy Điền Tư trở về một cách dễ dàng như vậy quả thực quá đơn giản. Nói không chừng bên trong còn có vấn đề khác. Diệp Lăng Phi lo rằng Điền Tư và những tên lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm kia có một thỏa hiệp gì đó, chẳng hạn như yêu cầu Điền Tư giúp bọn chúng làm chuyện gì đó, ngược lại Điền Tư sẽ được lợi gì đó từ bọn chúng. Đó là điều kiện trao đổi đơn giản nhất. Vì Điền Tư và bọn lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm đồng ý điều kiện trao đổi về mặt này nên Điền Tư mới có thể bình an trở về. Một mặt khác, việc Diệp Lăng Phi không muốn gặp Điền Tư còn có liên quan đến Vu Đình Đình. Vu Đình Đình và Điền Tư là bạn học. Nếu đi gặp Điền Tư, nói không chừng có thể sẽ gặp Vu Đình Đình. Cho dù không gặp Vu Đình Đình, nếu trước mặt Bạch Tình Đình Điền Tư nhắc đến Vu Đình Đình, chuyện này cũng không dễ giải quyết. Diệp Lăng Phi dù sao cũng không phải là thần thánh. Có một số chuyện hắn cũng không rõ. Giống như hôm đó Điền Tư đi gặp Bạch Tình Đình hoàn toàn là do Điền Tư tự muốn, chỉ là không ngờ rằng sau đó lại xảy ra chuyện. Người tính không bằng trời tính, dù Điền Tư có tính toán kỹ càng hơn nữa cũng không ngờ rằng có người muốn bắt cóc Bạch Tình Đình. Nếu Điền Tư biết thì tuyệt đối sẽ không đi tìm Bạch Tình Đình vào ngày hôm đó. Tái ông mất ngựa, họa phúc không lường, cũng không thể nói việc Điền Tư bị bắt hoàn toàn là một chuyện xấu. Biết đâu nhờ vậy còn có thể xây dựng quan hệ tốt với Bạch Tình Đình. Bất luận nói thế nào, trong lòng Diệp Lăng Phi hắn không muốn để Bạch Tình Đình gặp Điền Tư. Nghe thấy Bạch Tình Đình nói muốn đi gặp Điền Tư, Diệp Lăng Phi chần chừ một lúc. Hắn nhìn Bạch Tình Đình nói, bà xã, bây giờ chúng ta qua đó được không? Diệp Lăng Phi lại hỏi như vậy. Hắn lại hỏi Bạch Tình Đình bây giờ đi qua đó có được không? Người nên hỏi câu này là Bạch Tình Đình mới đúng. Hắn là đàn ông đại trưởng phu, chuyện gì cũng nên tự mình quyết định. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi lại đi hỏi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đương nhiên sẽ nói tốt rồi. Bạch Tình Đình vốn định đi gặp Điền Tư. Bây giờ nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi mình, Bạch Tình Đình lập tức gật đầu nói, đương nhiên tốt rồi, ông xã, lẽ nào anh cho rằng em không nên đi gặp Điền Tư sao? Ừ, nếu em nghe ý kiến của anh thì quả thực là không nên đi gặp Điền Tư, ít nhất trước mắt không phải là một thời điểm thích hợp. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm, đương nhiên, nếu em kiên quyết cho rằng nên đi gặp Điền Tư, anh cũng sẽ không kiên quyết phản đối đâu. Diệp Lăng Phi nói rồi thò tay vào chiếc vali đặt ở giữa xe, từ bên trong lấy ra một khẩu súng. Diệp Lăng Phi kiểm tra súng trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi lấy súng ra như vậy trước mặt mình, cô ta quay mặt sang một bên. Bạch Tình Đình không quen nhìn các loại vũ khí. Trong mắt Bạch Tình Đình, những thứ vũ khí đó là dùng để giết người không phải là thứ mà người như cô ta nên động vào. Diệp Lăng Phi kiểm tra khẩu súng xong bèn gài súng vào trong người, rồi quay mặt về phía Bạch Tình Đình nói, bà xã, bên ngoài rất loạn, mang theo vũ khí sẽ an toàn hơn một chút. Bà xã, có cần anh chuẩn bị vũ khí chi em không? Không cần, không cần. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói muốn chuẩn bị vũ khí cho cô ta. Bạch Tình Đình vội vàng xua tay, tỏ ý nói thứ đó không có quan hệ gì với cô ta. Bạch Tình Đình không muốn có quan hệ gì với vũ khí. Ban nãy Diệp Lăng Phi nói vậy chẳng qua chỉ muốn đùa với Bạch Tình Đình mà thôi. Hắn đương nhiên biết bà xã của mình không dám nhìn máu, không giống như Chu Hân Minh. Chu Hân Minh là cảnh sát. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến Chu Hân Minh bèn cảm thấy dường như từ sau khi mang thai tính cách của Chu Hân Minh đã thay đổi rất nhiều, trở nên dịu dàng hơn trước. Chu Hân Minh bây giờ nói năng cũng không giống với trước kia. Diệp Lăng Phi nghĩ đợi Chu Hân Minh sinh con xong có nên đưa Chu Hân Minh đi chơi, ra nước ngoài chẳng hạn. Diệp Lăng Phi đang nghĩ đến chuyện đó thì đột nhiên nghe thấy Bạch Tình Đình gào vào tai hắn, ông xã, đẹp quá. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy xong, hắn quay mặt sang phía Bạch Tình Đình vừa nhìn thì ra là một cửa hàng đang tổ chức hoạt động, làm một tháp thủy tinh rất lớn, đặt ở trước cửa vào. Tháp thủy tinh đó dưới ánh sáng mặt trời tỏa sáng đặc biệt thu hút. Bạch Tình Đình khen đẹp chính là chỉ cái tháp thủy tinh đó. Diệp Lăng Phi không nhìn về phía đó nữa than thở, Tình Đình, chẳng qua chỉ là một cái tháp thủy tinh thôi, có gì đẹp đâu chứ. Cứ như em chưa từng nhìn thấy thứ đó vậy. Bạch Tình Đình trách, em vốn dĩ chưa từng nhìn thấy mà. Ít nhất là chưa từng cùng anh nhìn thấy. Ông xã, em vẫn chưa từng cùng anh đi du lịch đấy. Chẳng hạn như đi tháp Đông Phương. Ở Thượng Hải, đi lên Thái Sơn, nhìn. Bạch Tình Đình nói một loạt những chuyện liên quan đến việc du lịch. Từ đó có thể thấy Bạch Tình hy vọng được cùng Diệp Lăng Phi đi du lịch. Diệp Lăng Phi cười đồng ý nói, đợi qua thời gian này, anh sẽ cùng em đi du lịch. Chúng ta có thể ra ngoài mạo hiểm, kích thích cảm giác như vận động cực hạn gì đó. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói muốn chơi trò cực hạn gì đó. Cô ta lắc đầu nói, ông xã, có thể đi chơi nhưng nếu là loại vận động cực hạn thì em không đi, như thế quá mạo hiểm. Bây giờ... Bạch Tình Đình lại nói với Diệp Lăng Phi về những nhân vật vì nghiện vận động cực hạn mà mất mạng. Diệp Lăng Phi cười, những nhân vật mà Bạch Tình Đình nói hắn không biết ai cả. Sự sống chết của bọn họ chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi thấy thái độ rất khẩn trương của Bạch Tình Đình. Hắn biết Bạch Tình Đình lo hắn cũng sẽ đi chơi những trò nguy hiểm đó. Bạch Tình Đình đã sợ như vậy Diệp Lăng Phi cũng không muốn nói tiếp nữa. Có thể lãng mạn một chút như đi du lịch Maldives hay các danh lam thắng cảnh chẳng hạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1226, 2, lỡ miệng, 2. Khi Diệp Lăng Phi lái xe đến học viện ngoại ngữ nơi mà Điền Tư đang ở thì đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Học viện ngoại ngữ không lớn, là trường có diện tích nhỏ nhất trong số các trường đại học, trung học ở Vọng Hải. Chuyên ngành chính của học viện ngoại ngữ là phiên dịch tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Tiếng Anh là chủ yếu. Sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp đa số đều làm các ngành liên quan, trong đó chủ yếu là phiên dịch. Vu Đình Đình cũng là sinh viên của trường này, nhớ năm đó Tần Giao cũng là sinh viên của trường này. Nói một cách chính xác, vẫn là do Tần Giao mới khiến Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi quen biết nhau. Nếu không phải là Tần Giao thì Diệp Lăng Phi tuyệt nhiên không thể quen biết với Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi đỗ xe ở cổng học viện, nhìn vào cổng học viện lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra năm đó. Diệp Lăng Phi không nói gì, cũng không xuống xe cứ nhìn cổng trường như thế. Bạch Đình Đình thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi có phần kỳ lạ. Cô ta thò tay lay vai Diệp Lăng Phi, miệng hỏi, ông xã, anh đang nhìn gì vậy? Không nhìn gì cả, anh chỉ nhớ lại cảnh anh và bà xã gặp nhau thôi. Diệp Lăng Phi vì muốn giấu suy nghĩ thật trong lòng mà quay sang Bạch Đình Đình nói, bà xã, em nhìn thấy cổng trường học, có suy nghĩ gì không? Bạch Đình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói, em có thể có suy nghĩ gì chứ? Ông xã, anh rút cuộc muốn nói gì? Anh muốn nói là anh còn nhớ cảnh tượng hồi chúng ta quen nhau. Ừm, là như thế. Đình Đình, em gọi điện cho Điền Tư đi, hỏi Điền Tư bây giờ ở đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn đẩy cửa xuống xe, để Bạch Đình Đình một mình trên xe gọi điện cho Điền Tư. Diệp Lăng Phi xuống xe xong, đứng dựa vào cửa xe, lấy bao thuốc ra, rút lấy một điếu. Diệp Lăng Phi nhét điếu thuốc miệng, tay phải mở bật lửa, nhưng bật đến hai lần vẫn không được. Diệp Lăng Phi cất bật lửa đi, lấy điếu thuốc trong miệng ra lẩm nhẩm nói, xem ra ông trời không muốn mình hút thuốc rồi, đành vậy mình không hút nữa thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi than thở, rồi nhét điếu thuốc vào trong bao. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Diệp Lăng Phi hồi tưởng lại những chuyện đã qua, những con người đã từng xuất hiện trong cuộc đời Diệp Lăng Phi rồi lại biến mất. Tất cả cứ không ngừng bay lượn trong đầu Diệp Lăng Phi. Rất nhiều chuyện của Diệp Lăng Phi đều bắt đầu từ Tần Giao. Trong hồi ức của Diệp Lăng Phi, Tần Giao cô gái này luôn có sự đặc sắc riêng biệt. Tần Giao hay đố kỵ người khác nhưng cô ta cũng có ưu điểm riêng. Tần Giao cũng nỗ lực hết mình cho tình yêu chân thực của mình. Mặc dù cái gọi là tình yêu chân thực đó đến cuối cùng đã bị chứng minh chẳng qua chỉ là khoác chiếc áo tình yêu ở bên ngoài mà thôi. Còn bên trong đa phần là những chuyện tồi tệ độc nhất vô nhị trên đời. Nhưng bất luận nói như thế nào, Tần Giao cũng đã từng nỗ lực. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Diệp Lăng Phi ban đầu cho rằng là tiếng chuông điện thoại của Bạch Đình Đình ở trong xe. Hắn nhìn vào trong xe nhưng thấy Bạch Đình Đình tay cầm điện thoại đang gọi điện. Diệp Lăng Phi khi đó mới biết là chuông điện thoại của hắn kêu. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra vừa nhìn hắn có một phần. Ứng, số điện thoại nặc danh không có bất kỳ hiển thị nào rất có khả năng là Đới Vinh Cẩm gọi đến. Bây giờ Diệp Lăng Phi đã quen với việc Đới Vinh Cẩm gọi điện cho hắn. Diệp Lăng Phi ít nhiều có thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng của Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm coi chuyện này như một trò chơi mà Diệp Lăng Phi là một trong những người tham gia vào trò chơi. Đới Vinh Cẩm muốn Diệp Lăng Phi phải tiếp tục chơi với gã. Diệp Lăng Phi thấy Đới Vinh Cẩm càng làm như vậy càng thể hiện Đới Vinh Cẩm hận hắn, giết chết hắn một cách đơn giản không thể xóa bỏ được sự phẫn nộ trong lòng gã. Có lúc Diệp Lăng Phi cũng suy nghĩ về con người Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm không giống với cha gã chưa từng trải qua một sự đào tạo chính quy nào, hoàn toàn dựa vào thời cơ và dũng khí mà có được thành tựu. Còn Đới Vinh Cẩm thì lại khác, Đới Vinh Cẩm được đào tạo một cách bài bản. Khi mới bắt đầu là ở một tập đoàn lớn, hy vọng thông qua việc quản lý tập đoàn sẽ phục vụ tốt hơn cho câu lạc bộ Mỹ Hòa. Đáng tiếc là Đới Vinh Cẩm không có cơ hội để phát huy tài năng của gã, hoàn toàn là do sự tồn tại của Diệp Lăng Phi, khiến cơ hội phát huy tài năng của Đới Vinh Cẩm biến mất hoàn toàn. Sau đó, chính là việc Diệp Lăng Phi dẫn đầu tổ chức Hỏa Quân Lang Nha tiêu diệt câu lạc bộ Mỹ Hòa. Mặc dù việc này đều do câu lạc bộ Mỹ Hòa khơi mào nhưng bất luận nói thế nào thì câu lạc bộ Mỹ Hòa cũng bị hủy dưới tay Diệp Lăng Phi. Đới Vinh Cẩm và cha hắn bị ép vào cuộc sống lưu vong. Cho đến bây giờ bọn họ vẫn phải sống trong cảnh lẩn trốn không thể sống một cách quang minh chính đại ngoài ánh sáng. Sự đối lập to lớn ấy khiến Đới Vinh Cẩm rất khó chấp nhận. Trong lòng gã nhất định vì những chuyện này mà nảy sinh hận thù. Đới Vinh Cẩm cho rằng tên đầu sỏ của mọi tội lỗi chính là Diệp Lăng Phi. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ phủ nhận việc hắn đích thân phá hủy câu lạc bộ Mỹ Hòa. Đối với thù hận của Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy chẳng có gì không thỏa đáng. Ngược lại, Diệp Lăng Phi cho rằng giữa hắn và Đới Vinh Cẩm nên giải quyết một cách triệt để thù hận giữa đôi bên. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại xong, quả nhiên là tiếng của Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng của Đới Vinh Cẩm, hắn bèn cười nói, Đới Vinh Cẩm, tao đã nghĩ là mày gọi điện đến, tao đang đợi này, tao còn thấy khó hiểu tại sao mày vẫn chưa gọi điện cho tao, có phải là đã quên mất người bạn này rồi không? Đới Vinh Cẩm nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy gã cười nói, Satan, mày càng ngày càng biết đùa đấy, tao không phải không gọi điện cho mày, tao lo lắng là mày vẫn chưa chuẩn bị tốt. Satan, tao đã nói với mày rồi, lẽ nào mày đã chuẩn bị xong rồi sao? Diệp Lăng Phi cười nói, ừm, phải nói là tao đã nghĩ xong làm thế nào để xử lý những tên lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm rồi. Đới Vinh Cẩm, mày có thấy hài lòng với câu nói của tao chứ? Đương nhiên, tao chính là muốn nghe mày nói như thế. Satan, mày có biết bây giờ tao phát hiện đấu với mày cũng là một thú vui. Vốn dĩ tao định lập tức xử lý mày, như thế tao có thể kết thúc nhiệm vụ của mình, nhưng bây giờ tao đã đổi ý rồi, đó đều là do mày. Satan, tao rất lo mày bị xử lý một cách nhanh chóng, như thế tao sẽ cảm thấy rất cô đơn. Sống trong thế giới này, nỗi bi ai lớn nhất là không có đối thủ, thật sự rất bi ai. Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm nói vậy xong, hắn cười nói, Đới Vinh Cẩm, mày bắt đầu chơi trò tình thơ ý họa với tao từ khi nào vậy? Lại còn nói ra những lời triết lý đến vậy. Nhưng tao muốn cải chính cho mày một chút. Bi kịch lớn nhất của mày là ở chỗ mày luôn cho rằng mày nắm chắc phần thắng, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện đó chẳng qua chỉ là một khoảng không thích thú mà thôi. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Đới Vinh Cẩm. Điệp Lăng Phi thấy chói tai quá mức. Hắn bực mình cắt ngang tiếng cười của Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm, lẽ nào một chút đạo đức mày cũng không có sao? Mày có biết tiếng cười của mày rất nhức tai hay không? Phiền mày lần sau hãy học cách cười như thế nào trước đi. Diệp Lăng Phi nói một cách không chút khách khí. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Đới Vinh Cẩm nói chuyện điện thoại với nhau, Bạch Tình Đình và Điền Tư đã nói chuyện điện thoại xong. Bạch Tình Đình mở cửa xe đi xuống. Khi cô ta nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến tên Đới Vinh Cẩm, Bạch Tình Đình ngây người, rất rõ ràng. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại đang nói chuyện điện thoại với Đới Vinh Cẩm. Bạch Tình Đình rảo bước đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt yêu kiều của cô ta hiện lên ánh nhìn khó hiểu. Diệp Lăng Phi thò tay ôm eo Bạch Tình Đình, tay kia cầm điện thoại nói, Đới Vinh Cẩm, ban nãy tao nghĩ đến một vấn đề. Từ khi nào mày cũng học được cách giở trò bỉ ổi với người khác vậy, lại còn muốn bắt cóc Tình Đình, lẽ nào những chuyện như thế mày cũng có thể làm được sao, mày thật khiến tao thất vọng quá. Đầu kia điện thoại Đới Vinh Cẩm nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã dừng lại giây lát rồi chậm rãi nói, Satan, có lúc tao rất đố kỵ với mày, có thể tìm được một người vợ vừa đẹp vừa có khí chất, tao không thể không thừa nhận, tao rất thích vợ mày. Thậm chí có thể nói là đam mê cũng không có gì quá đáng. Đương nhiên, có những lúc vì một số mục đích không thể không lựa chọn, và tao đã lựa chọn tiêu diệt mày. Mà theo tao thấy, nhược điểm lớn nhất của mày chính là vợ mày. Đó cũng là mục đích tao muốn bắt cóc vợ mày rồi từ đó tiêu diệt mày. Đương nhiên, những chuyện đó đều là lúc mới bắt đầu tao sắp đặt. Nhưng bây giờ tao đã thay đổi ý định rồi. Tao không thể hủy diệt một tác phẩm nghệ thuật như Bạch Tình Đình. Thượng đế đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như vậy. Tao nên trân trọng chứ không nên phá hủy. Vì vậy mày có thể yên tâm. Sau này Bạch Tình Đình sẽ không phải là đối tượng tấn công của tao đâu. Đương nhiên tao không thể loại trừ khả năng mấy tên khoa nhung hỏa diễm vẫn làm như vậy. So với một người biết thưởng thức nghệ thuật như tao, mấy tên lính đánh thuê man dợ đó lại chỉ biết tiêu diệt mà không biết bảo vệ. Satan, mày hiểu chứ? Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm nói vậy xong, hắn lạnh lùng cười nói, Đới Vinh Cẩm, mày thật biết cách tìm lý do cho mình, mày lại còn đổ mọi chuyện lên đầu bọn lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm, nhưng nghĩ lại cũng đúng, bản thân mày vốn là một tên khốn luôn thích đẩy trách nhiệm cho kẻ khác. Diệp Lăng Phi nói đến đây, Hắn thơm một cái lên má Bạch Tình Đình, rồi ngay sau đó nói với Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm, mày cứ yên tâm, tao sẽ tìm ra mày. Đến lúc đó, tao cũng sẽ chơi với mày một trò chơi. Đới Vinh Cẩm cười nói, ồ, vậy tao rất mong chờ được gặp mặt mày Satan. Vậy tao không nhiều lời với mày nữa, tao rất kỳ vọng được chơi với mày. Ồ, đúng rồi, tao muốn nhắc nhở mày một câu, đừng nên tự cho rằng mày rất thông minh. Một số chuyện còn phức tạp hơn mày tưởng tượng. Không ai biết ai sẽ là kẻ chiến thắng, nhất là mày một kẻ thích dùng trí thông minh để bố trí ra cái gọi là cạm bẫy. Đới Vinh Cẩm nói câu đó xong, gã đột nhiên cúp máy. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia xong, hắn cau mày. Bạch Tình Đinh vẫn không nói gì. Ban nãy khi Diệp Lăng Phi và Đới Vinh Cẩm nói chuyện điện thoại với nhau, Bạch Tình Đình luôn yên lặng lắng nghe, cho đến khi Diệp Lăng Phi buông điện thoại xuống, Bạch Tình Đình mới nói, ông xã, rút cuộc tên khốn Đới Vinh Cẩm đã nói gì với anh? Gã dường như muốn cảnh cáo anh, cũng có thể là muốn cười nhạo anh. Diệp Lăng Phi cau mày, lúc này Diệp Lăng Phi cảm thấy câu nói cuối cùng của Đới Vinh Cẩm không phải là đùa với hắn mà là muốn cảnh cáo Diệp Lăng Phi về một chuyện gì đó. Chuyện này rất có khả năng có liên quan đến cạm bẫy mà Diệp Lăng Phi đang bố trí. Diệp Lăng Phi thấy trong lời nói của Đới Vinh Cẩm ẩn chứa đầy sự khiêu khích, cũng có khả năng là muốn làm hắn hoảng loạn nên mới nói như thế. Bất luận nói thế nào, Đới Vinh Cẩm thực sự đã đạt được mục đích. Ít nhất có thể khiến Diệp Lăng Phi vì câu nói của Đới Vinh Cẩm mà suy nghĩ rất lâu. Lúc này, Diệp Lăng Phi không thể không suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn sợ sẽ bỏ qua một sự kiện nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226 3. Lỡ miệng 3. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cau mày. Cô ta vốn định an ủi Diệp Lăng Phi nhưng lại không biết bắt đầu an ủi từ đâu. Chỉ còn biết ôm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi lấy đó làm sự an ủi lớn nhất đối với Diệp Lăng Phi. Tại một quán ăn đêm ở Hokkaido, Nhật Bản, Đới Vinh Cẩm bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống, đứng dậy, không mặc quần áo đi vào bồn tắm. Ở đó có hai cô gái Nhật Bản đang quỳ đợi Đới Vinh Cẩm tới. Đới Vinh Cẩm nằm bên trên chiếc giường nước ở bên cạnh bồn tắm, mà hai cô gái Nhật đó rắc đầy nước hương cho gã. Đới Vinh Cẩm không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào, gã bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Đới Vinh Cẩm mở mắt, phát hiện gã đang nằm trên giường trong quán ăn đêm. Bên cạnh gã, hai cô gái Nhật Bản cũng nằm ở đó. Đới Vinh Cẩm thò tay lấy điện thoại. Hai cô gái Nhật Bản lập tức rời khỏi giường. Hai bọn họ không hề ngủ, chỉ vì quy định của quán ăn đêm, khi khách hàng chưa cho phép rời đi, bọn họ không được phép rời đi. Do đó sau khi Đới Vinh Cẩm đã ngủ say rồi, bọn họ vẫn không rời đi. Cho đến khi Đới Vinh Cẩm tỉnh lại, hai bọn họ mới rời đi. Đới Vinh Cẩm cầm điện thoại trên tay, nghe điện thoại, miệng có phần không hài lòng nói, lúc này mới liên lạc với tôi, lẽ nào hiệu suất làm việc của đặc công nước Pháp càng ngày càng tệ sao? Trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm ấm của một người đàn ông, tiên sinh Đới Vinh Cẩm, tôi hy vọng anh có thể hiểu cục diện trước mắt. Hiện chúng ta đang hợp tác với nhau, nhưng Đới Vinh Cẩm tiên sinh, anh luôn cho rằng chúng tôi chịu sự chỉ đạo của anh. Cách nghĩ sai lầm này rất dễ khiến sự hợp tác giữa chúng ta nảy sinh. Người đó vẫn chưa nói hết thì đã bị Đới Vinh Cẩm cắt ngang. Tôi hy vọng anh cũng hiểu, nếu tôi tiết lộ tư liệu về các anh ra bên ngoài, sợ rằng không chỉ một tổ chức nhỏ của các anh đi đời mà cả thế giới đều sẽ chấn động. Lẽ nào anh thật sự không lo lắng? Tôi hy vọng anh hiểu tính chất quan trọng của sự việc này đối với tôi. Câu lạc bộ Mỹ Hòa được khôi phục lại đối với các anh tuyệt đối là một điều tốt đẹp. Giữa chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta có thể trở thành đối tác của nhau. Được thôi, Đới Vinh Cẩm tiên sinh, về mặt này anh quả thật chiếm ưu thế. Chúng tôi sẽ giúp anh trong chuyện này, còn những chuyện sau này thì đợi sau này hay tính. Theo những tin tình báo mà chúng tôi có được, người nữ lính đánh thuê Anna bị giam trong cục cảnh sát. Hơn nữa Anna và Son đã thỏa hiệp với nhau, đồng thời người nằm vùng trong hệ thống đặc công nước Pháp của chúng tôi cũng đã tiếp cận với Son. Về điểm này tôi không thể không thừa nhận anh đã đúng. Trong hệ thống đặc công nước Pháp có rất nhiều việc tôi không biết, giống như Sergina, tôi còn không thể điều tra được tình hình của cô ta. Có nghĩa chỉ có người có quyền cao trong hệ thống mới có thể điều tra được hồ sơ của cô ta. Đới Vinh Cẩm không hề quan tâm đến những chuyện này. Điều gã quan tâm hơn là tình hình ở thành phố Vọng Hải. Gã cắt ngang lời của người đàn ông kia nói, làm phiền. Anh nói vào trọng tâm một chút, việc của tôi không nhiều như anh tưởng tượng. Son đã yêu cầu đặc công nước Pháp chúng tôi đi đón Sergina và Anna. Một khi bọn họ đến nước Pháp, tình hình của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Và tôi, anh ta chưa nói hết câu nhưng Đới Vinh Cẩm đã hiểu những chuyện này rồi. Gã cười nói, những chuyện của Khoa Nhung Hòa Diễm này không liên quan nhiều đến tôi. Điều tôi quan tâm nhiều hơn là làm thế nào để tiêu diệt Satan. Trong lòng tôi biết rõ, Satan đang gài bẫy lũ ngốc Khoa Nhung Hòa Diễm. Nếu những tên ngốc đó thật sự đi tìm Anna, bọn chúng sẽ xong đời. Nhưng đối với tôi đó lại là một cơ hội không tồi. Tôi vừa may có thể lợi dụng việc lần này. Satan đã sắp xếp một cái bẫy cho những kẻ Khoa Nhung Hòa Diễm. Vậy tôi cũng sẽ lợi dụng cái bẫy đó kéo Satan vào. Satan, ban nãy tao đã lừa mày rồi. Tao sẽ lợi dụng tất cả các thủ đoạn có thể để đối phó với mày. Trong đó bao gồm cả người đàn bà của mày. Diệp Lăng Phi đương nhiên không nghe thấy những lời của Đới Vinh Cẩm. Ban nãy Diệp Lăng Phi nghe xong những lời Đới Vinh Cẩm nói, trong lòng bắt đầu tính toán. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không nói gì, cô ta có phần không nhịn được. Đầu tiên nói, ông xã, ban nãy em đã nói chuyện với Điền Tư rồi. Điền Tư hiện đang học trong thư viện. Ông xã, em bảo cô ta ở đó đợi chúng ta. Chúng ta qua đó gặp Điền Tư thôi. Thư viện. Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó của Bạch Tình Đình, đang suy nghĩ chuyện về Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi hồi tâm trở lại nói, bà xã, sao em lại hẹn địa điểm với cô ta chứ? Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, làm bất cứ điều gì chúng ta đều phải cẩn thận. Nếu chúng ta hẹn rõ địa điểm với Điền Tư rồi cô ta mang những tình hình này. Diệp Lăng Phi lại nói ra điều hắn lo lắng. Bạch Tình Đình sớm đã có chuẩn bị, cắt ngang lời của Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em hiểu ý của anh, những lời này anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, cái gì mà thời kỳ đặc biệt, chú ý an toàn các loại, em cũng không phải là kẻ ngốc, sao lại không hiểu chứ, em chỉ là hỏi cô ấy ở đâu, em không hề hẹn trước thời gian với cô ta, em nói là đợi chúng ta đến sẽ gọi lại cho cô ta, ông xã, anh thấy em có thông minh không? Diệp Lăng Phi ôm lấy em Bạch Tình Đình, hắn nhìn khuôn mặt khiến người ta phải ngây ngất của cô ta cười nói, anh không hề cảm thấy em thông minh, nhưng bà xã đại nhân, vẻ đẹp này của em thì là thật. Anh nói đi, em không thèm để ý đến anh nữa. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta bĩu môi tỏ ra không hài lòng, quay mông đi về phía cổng trường. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình định bước vào, hắn vội khóa cửa xe rồi đi cùng. Diện tích của học viện ngoại ngữ không lớn, trên trục đường chính trong học viện, hai bên trồng cây, ánh mặt trời chiếu qua viền lá xuống mặt đường. Bên phải trục đường chính trong học viện là sân vận động lớn, lúc này trên sân có không ít nam sinh viên mặc áo thể thao đang đá bóng. Trước xà đơn phía đông bắc sân vận động có vài người đang tập xà đơn. Cuộc sống trong trường học luôn khiến người ta nhớ tới. Bạch Tình Đình đi bộ trong khuôn viên trường, bất giác nhớ lại thời sinh viên của cô ta. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng ngây ngất của Bạch Tình Đình, không nhịn được thò tay véo má Bạch Tình Đình, miệng hỏi, bà xã, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về lúc em học đại học, em cũng thường đi dạo trong trường. Bạch Tình Đình kể với Diệp Lăng Phi về hồi cô ta học đại học. Hắn yên lặng nghe Bạch Tình Đình kể về thời kỳ học đại học. Rất nhiều người đều cho rằng thời đi học là thời kỳ đẹp nhất, không có phiền não, cũng không cần phải giao thiệp với quá nhiều người. Khi bọn họ bước vào xã hội, lúc nào cũng hoài niệm về thời đi học. Rất rõ ràng, Bạch Tình Đình cũng có suy nghĩ đó. Bạch Tình Đình kể với Diệp Lăng Phi về thời học đại học của cô ta, thậm chí còn nhắc với Diệp Lăng Phi về bạn bè và bạn học của cô ta. Những chuyện này trước đây Bạch Tình Đình chưa hề kể với Diệp Lăng Phi, thậm chí một số chuyện đến Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình cũng chưa từng kể. Bạch Tình Đình còn nhớ đến những người bạn học cùng đại học của cô ta, thậm chí còn muốn lập tức tổ chức hội họp các bạn đại học. Diệp Lăng Phi luôn yên lặng lắng nghe. Bạch Tình Đình nhận ra trước mặt Diệp Lăng Phi cô ta không nên nói đến những chuyện này. Cần biết Diệp Lăng Phi chưa học đại học. Đại học đối với Diệp Lăng Phi chỉ là nghe qua lời kể của người khác chứ không hề được đích thân trải qua. Loại cảm giác này không hề thực. Bạch Tình Đình lo những lời mình nói ra khi nãy làm Diệp Lăng Phi không vui. Cô ta vội vàng giải thích với Diệp Lăng Phi. Ông xã, xin lỗi, em không hề muốn làm anh không vui. Diệp Lăng Phi không hề tức giận hay không vui. Hắn nhìn Bạch Tình Đình cười nói. Tình Đình, không có gì cả. Anh không hề cảm thấy có gì không tốt. Ngược lại, anh rất vui khi nghe em kể những chuyện này. Anh chưa hề học đại học, nhưng anh rất thích nghe những sinh viên bọn em nói với anh về đại học. Nếu có thể em thật sự hy vọng anh cũng được học đại học. Ông xã, thực ra đại học cũng không có ý nghĩa gì lắm. Em ở trong trường đại học cô độc có một mình, vì bên cạnh em không có người đàn ông em yêu. Bây giờ mới là lúc em hạnh phúc nhất, vì bên cạnh em anh là người đàn ông em yêu nhất. Mặt Bạch Tình Đình hơi ửng đỏ, vì ban nãy cô ta nói ra những lời đường mật ấy nên cảm thấy hơi xấu hổ. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình, thấy hai má Bạch Tình Đình ửng đỏ. Hắn cười, đưa tay xoa má Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, anh cũng vậy. Bây giờ cũng là giây phút hạnh phúc của anh vì có em ở bên cạnh anh. Bạch Tình Đình trước mắt, ánh mắt sáng rực lên. Cái miệng nhỏ xinh đang định nói vài lời tình tứ thì chợt nghe thấy có tiếng người ở đằng sau hỏi. Cô là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình nghe thấy câu đó xong, cô ta hơi sửng sốt. Lại nhìn thấy một nữ sinh viên đeo kính đứng trước mặt cô ta. Bạch Tình Đình lập tức lắc đầu phủ nhận. Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi. Bạch Tình Đình nói xong lập tức cùng Diệp Lăng Phi đi thẳng về phía trước. Bạch Tình Đình ở Vọng Hải được coi là một người có tiếng tăm, đã từng lên TV, tham gia phỏng vấn, có rất nhiều người biết Bạch Tình Đình. Lúc này Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi đi bộ trong khuôn viên trường, khó tránh khỏi thu hút mọi người xung quanh. Cô sinh viên kia cảm thấy Bạch Tình Đình hình như là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ mới chạy đến hỏi. Nhưng cô ta cũng rất có vấn đề cần biết, bây giờ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đã sáp nhập cùng tập đoàn Tân Á rồi. Bạch Tình Đình kéo Diệp Lăng Phi nhanh như bay đi khỏi chỗ này. Cô ta lo sẽ bị nhiều người vây lấy. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì đi theo Bạch Tình Đình. Mãi cho đến khi Bạch Tình Đình cho rằng đã đến được một nơi an toàn, Diệp Lăng Phi mới hỏi. Bà xã, rút cuộc em lo lắng điều gì vậy? Em cũng không phải là ngôi sao truyền hình. Tại sao người ta phải tìm đến vây lấy em chứ? Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy giống như đã hiểu ra. Cô ta nói, ồ, đúng rồi, em không phải ngồi sao gì cả, em không cần phải chạy. Ông xã, anh nói tại sao em phải chạy chứ? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, suýt chút nữa cười ra tiếng. Bạch Tình Đình lại còn hỏi Diệp Lăng Phi câu hỏi đó. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình nói, bà xã đại nhân, có vẻ như câu hỏi này em hỏi sai người rồi. Sao em có thể hỏi anh chứ? Em nên hỏi bản thân em, rút cuộc tại sao em phải chạy? Em làm sao biết được? Em chỉ là nghe thấy có người hỏi mình xong, trong lòng cảm thấy lo lắng nên mới chạy. Nhưng đúng là em không cần phải chạy. Vốn là như thế mà, em hoàn toàn không cần thiết phải chạy. Bà xã, đi thôi, chúng ta đi thêm 3-4 phút nữa. Rồi rẽ trái là đến thư viện của Học viện Ngoại ngữ rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu đó. Bạch Tình Đình liền quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi hỏi. Ông xã, sao anh lại biết rõ như vậy? Lẽ nào trước đây anh từng đến chỗ này? Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 1227. Tâm tư của Điền Tư. Câu nói đó là Diệp Lăng Phi lỡ miệng nói ra. Hắn vừa nói, Bạch Tình Đình liền quay mặt sang Diệp Lăng Phi hỏi một cách hiếu kỳ, ông xã, sao anh lại biết rõ vậy, lẽ nào trước đây anh đã từng đến chỗ này? Không, không, Diệp Lăng Phi hoảng hồn trong bụng thầm trách mình nhiều lời. Bạch Tình Đình muốn đến thư viện, Diệp Lăng Phi không nên nhiều lời, hắn chỉ cần đi cùng Bạch Tình Đình là được rồi, để ý làm gì việc Bạch Tình Đình khi nào đến thư viện chứ? Bây giờ thì hay rồi, vì Diệp Lăng Phi nói ra câu đó khiến Bạch Tình Đình bắt đầu nghi ngờ. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Hắn vội vàng giải thích, anh đoán ý mà. Bà xã, em xem tòa nhà lớn kia vừa nhìn là biết đó là thư viện rồi. Từ chỗ chúng ta đang đi thêm 3-4 phút nữa là có thể dễ dàng nhìn thấy thư viện rồi. Bạch Tình Đình không hề để ý đến tòa nhà mà Diệp Lăng Phi nói. Được Diệp Lăng Phi nhắc, Bạch Tình Đình mới nhìn thấy tòa nhà đó. Bạch Tình Đình liếc nhìn tòa nhà đó rồi lại quay sang Diệp Lăng Phi nói. Cho dù anh nhìn thấy tòa nhà đó, anh cũng không thể nói đó là thư viện. Nhất định là có vấn đề. Không có vấn đề gì cả, tuyệt đối không có, anh chỉ là đoán thôi. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích. Hắn không dám nói nhiều với Bạch Tình Đình vì sợ Bạch Tình Đình sẽ hỏi rút cuộc là chuyện gì. Diệp Lăng Phi vốn ôm eo Bạch Tình Đình, nhưng trên đường đi có không ít nam nữ sinh viên nhìn họ. Diệp Lăng Phi cảm thấy tư thế ôm Bạch Tình Đình như thế ở trong trường học không được hay lắm. Mặc dù Diệp Lăng Phi với bất cứ việc gì dường như cũng có vẻ không quan tâm để ý, nhưng đối với những gì liên quan đến trường học Diệp Lăng Phi vẫn rất tôn trọng. Trong lòng Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy khuôn viên trong trường học là một nơi thuần khiết hơn nhiều so với trong xã hội. Chính vì suy nghĩ như vậy Diệp Lăng Phi mới quan tâm đến hình tượng của hắn trong trường học. Diệp Lăng Phi kỳ thực không biết, những sinh viên kia nhìn bọn họ không phải là vì hành vi Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình quá thân mật mà là vì diện mạo của Bạch Tình Đình quá thu hút sự chú ý. Cửa thư viện có một thông báo, bên trên là lịch thời gian mở cửa thư viện. Sinh viên đi vào thư viện không đông, lúc này có rất nhiều sinh viên còn đang lên lớp. Nếu đợi thêm khoảng 20 phút nữa, lúc đó sinh viên tan học, tới khi đó sinh viên vào thư viện sẽ đông dần lên. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào thư viện mà không bị ai chặn lại. Mặc dù bên ngoài thư viện có dán thông báo người vào thư viện phải xuất trình thẻ sinh viên của trường, nhưng thư viện lại không có người trông coi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cứ thế đi nghênh ngang đi vào.